huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 226, chương 228, thần bí hắc thủ. Chiến thế nguy cơ, 1/5, Tiêu Phàm, nói một thánh tử sắc mặt có chút khó coi, đáy mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Tiêu Phàm cường đại, không thể nghi ngờ, nhưng càng khiến người ta kiêng kỵ là Tiêu Phàm sao vừa may ở chỗ này? Chẳng lẽ nói bọn họ kế hoạch đã bại lộ? Thánh tử, không cần nhiều lời, trực tiếp trấn áp thôi chính là. Nam Cung Minh nhãn thần lóe lên, vô tận sát khí tuôn ra. Hắn sở dĩ có hôm nay, cùng Tiêu Phàm có kiếp trước quan hệ, chí ít hắn là như thế cảm thấy. Tiêu Phàm nhãn thần phát lạnh, khoát tay, phía sau đại đạo bảo bình hiển hóa, uy năng khủng bố, khiến cho người vẻ sợ hãi. Không phải, tại sao có thể như vậy? Nam Cung Minh đáy mắt một hồi hoảng loạn, thân thể hắn không tự chủ được bay về phía bảo bình. Đảm nhiệm hắn như thế nào thôi động bí thuật, đều không thể ngăn cản. Hắn dự liệu quá Tiêu Phàm đáng sợ, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, hắn lại là đáng sợ như thế. Chỉ là thôi động bí thuật, đơn giản liền là bị hắn không cách nào phản kháng. Người này, đúng là khủng bố như vậy. Nói một thánh tử sắc mặt rất khó nhìn. Hắn muốn xuất thủ cứu giúp, nhưng Tiêu Phàm nhãn 15 màu thâm thúy không gì sánh được. Tản ra đáng sợ khí cơ, khủng bố phi thường, làm như có vô cùng sự sợ hãi sống lại. Trọng đồng thần uy, nói một thánh tử trong lòng run lên, do dự nửa giây, đến khi hắn muốn ra tay lúc, tất cả đã muộn, nửa giây đã đủ để làm cho Tiêu Phàm đem Nam Cung Minh trấn áp thôi. Người quý phi nói ban đầu thánh địa thánh tử, địa vị tôn quý, tương lai càng có thể quần lâm nói ban đầu, làm một phương thánh địa chi chủ. Tên lưu trong sử sách, Tiêu Phàm trong mắt lại tựa như không có lời giải. Lắc đầu, nói tiếp, ta không minh bạch, lấy ngươi thân phận, vì sao lại cam vì dị tộc chi tay sai, ý đồ phá vỡ nhân tộc. Hôm nay, như không người phát hiện dị thường của bọn hắn, này địa trận pháp bị hủy, cơ vô tình có nguy cơ vẫn lạc, thần thành cũng có thể bị công phá. Mặc dù một chúng nhân tộc cao tầng có khác mưu hoa, nhưng chỉ sợ là biết thất bại trong gang tấc. Nói một thánh tử hành động này, không thể nghi ngờ không phải là để ý đồ phá vỡ nhân tộc. Thiên đạo thay đổi luôn, thế sự lại có thể tẫn như ý người. Nói một thánh tử sắc mặt một hồi giãy giụa, một lát sau, vừa mới khôi phục bình thường, chậm rãi nói, đây cũng không phải là tà ý. Ta cũng bất quá là rất nhiều quân cờ trong một viên mà thôi. Tiêu Phàm kinh hãi, trong lòng căng thẳng, hỏi tới, chẳng lẽ yêu và hai tộc còn có khác mưu hoa? Nói một thánh tử lắc đầu, nói, cũng không phải, người đánh cờ, viễn siêu ngươi tưởng tượng. Đây là một hồi đại cục, mưu hoa đã lâu đại cục. Ta không thể nói, cũng không có thể nói. Có đôi khi, biết quá nhiều, phản ngược lại không là một chuyện tốt. Một số thời khắc, vô tri, ngược lại thì một niềm hạnh phúc. Biết quá nhiều, ngược lại là một loại trói buộc, làm cho lòng người mệt. Tiêu Phàm còn muốn truy hỏi gì nữa? Cũng là phát hiện, nói một thánh tử quanh thân thần hỏa bốc hơi, sinh mệnh khí tức không ngừng suy nhược. Tiêu Phàm. Ta đã gây ra linh hồn cấm chế, chắc chắn phải chết. Nói một thánh tử miễn cưỡng thúc dục sau cùng thần lực, hơi lộ ra chật vật mở miệng, nhớ kỹ hướng thánh chủ truyền cáo. Nói một thân bất do kỷ, hành động này không phải ta chi nguyện. Mặt khác, đồ thế chấp tiểu cẩn thận ma, cỗ này linh hồn cấm chế lực lượng quá cường đại. Tiêu Phàm đều đối với lần này không làm sao được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nói một thánh tử hóa thành bụi. Tiêu Phàm biết, nói một thánh tử cũng không phải không có cơ hội chạy trốn. Chỉ là, hắn ở sau cùng, lấy chính mình sinh mệnh làm giá, kháng cự cái kia người đánh cờ lực lượng, báo cho có chút đại bí mật. Nhưng, cực kỳ đáng tiếc là, hắn chung quy vẫn là thất bại. Cẩn thận ma, cái này là muốn nhắc nhở nhân tộc cao tầng. Cẩn thận ma tộc sao? Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ, nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy, chuyện này cũng không phải đơn giản như vậy. Mà thôi, chờ sau đó đem việc này báo cho biết thành chủ bọn họ, để cho bọn họ khổ não đi thôi. Tiêu Phàm lắc đầu, lấy không trọn vẹn đế trận làm cơ sở, đánh ra từng đạo phòng ngự cấm chế, bảo vệ bảo tháp trong từng cái cửa ra vào. Lúc này, thành ngoại chiến hỏa mấy ngày liền, hắn hựu khởi có thể lưu ở trong thành. Càng không nói đến, cái kia vô tận huyết sát hung hồn, giống như vô thượng thuốc đại bổ, tiến giai trường sinh, nhất cử ở chỗ này. Mà lúc này, ngoại giới đại chiến đã tiến nhập gay cấn, hư không bên trong, từng đạo khủng bố công phạt đánh ra, thiên băng địa liệt, một bộ ngày tận thế cảnh tượng. Mà thần thành bốn phía, nhân tộc tu sĩ đau khổ chống đỡ, gặp phải huyết sát hung hồn cùng yêu tộc người giáp công, tình thế không gì sánh được nguy cấp. Oanh, lại là một lần va chạm kịch liệt, Cơ Vô Tình cùng Kỳ Thụy đại thánh mỗi người rút lui, khí tức đều có chút uể oải. Đúng lúc này, Cơ Vô Tình trong tay thanh đồng thần mâu, thần hoa làm như hơi có ảm đạm, bên ngoài ba động cũng lớn biên độ giảm mạnh, thậm chí Kỳ Thụy đại thánh ở Cơ Vô Tình trong mắt nhận thấy được vẻ kinh hoàng hiện lên. Đây là kế hoạch thành công không? Kỳ Thụy đại thánh theo bản năng nhìn về phía thần thành, chỉ thấy cái kia phía trên tòa thần thành công kích pháp trận cũng đình chỉ phát động. Lập tức, Kỳ Thụy đại thánh không nghi ngờ gì, phẫn nộ quát: "Cơ Vô Tình, hôm nay ngươi nhất định phải chết." Kèm theo hắn một tiếng này quát lớn, yêu hoàng các loại, chờ một đám yêu tộc cao tầng cũng theo đó hiện thân. Bọn họ như từng vị khủng bố đại hồng lô, có thể luyện thế gian vạn vật, tản ra vô tận khủng bố ba động. Đây không phải là bình thường thánh nhân đại năng, mà làm số tôn cùng Kỳ Thụy đại thánh chênh lệch không bao nhiêu khủng bố đại năng. Chỉ kém một chân bước vào cửa, liền có thể vào vô địch chí cường giả nhóm. Một chúng nhân tộc tu sĩ đều sợ ngây người. Nhiều như vậy cường giả nhất tề vây công Cơ Vô Tình 550, cái này phải là một hồi mưu đồ đã lâu âm mưu. Thành chủ đại nhân, những cái này còn đang khổ cực chống đỡ nhân tộc đại năng giống giận, muốn rách cả mí mắt, thôi động thần lực, đánh ra từng đạo bí thuật, muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu, cứu viện Cơ Vô Tình. Nhưng là một bên yêu tộc đại năng, há có thể để cho bọn họ như nguyện? Bọn họ khi thì bước ra chợt lui, khi thì lại tiến tới góp mặt công phạt, làm cho một chúng nhân tộc đại năng không cách nào thoát thân. Hôm nay chi cục là vì trảm sát Cơ Vô Tình, mưu đoạt Đông Hoang thần thành, há có thể ở thời khắc mấu chốt thất lợi? Cơ Vô Tình, ngươi không thần thành tương trợ, làm sao có thể đấu quá ta? Kỳ Thụy đại thánh vẻ mặt sảng giọng, khóe miệng nổi lên một nụ cười tàn khốc ý, nói: "Hôm nay, nếu không ngươi biết vẫn lạc nơi này, ngươi ở tại chàng người nào đều không thể chạy trốn. Còn như ngươi thần thành, ta yêu tộc sẽ vì ngươi tiếp tục bảo quản, chắc chắn khiến nó phong thái càng sâu." Một đám yêu tộc cao tầng đều mặt lộ vẻ cười nhạt màu sắc, hơi vẻ thương hại nhìn về phía Cơ Vô Tình. Ánh mắt của bọn họ như cùng ở tờ để xem một kẻ hấp hối sắp chết. Không có thần thành trợ giúp, Cơ Vô Tình dựa vào cái gì theo chân bọn họ đấu? Đúng lúc này, một tiếng quát lớn như cuồn cuộn thiên lôi đất bằng phẳng nổ vang, đinh tai nhức óc. Tiêu Phàm như đắm chìm trong vô tận hoàng kim thần hỏa bên trong, tựa như trên 9 tầng trời vô địch chiến thần, dò xét nhân gian. Kỳ Thụy lão tặc,